Chàng rể đào hoa, chương 646. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 646 có thể thấy được hút mần siêu cường giả cấp SS của nhóm thiên sát tạo ra được siêu cường giả khủng bố đến mức nào. Cũng may chỉ chế tạo ra một tên Hàn Tử Minh. Nếu là chế tạo ra 10 hay 8 tên Hàn Tử Minh thì có khi còn có thể xưng bá vòng võ đạo quốc tế. Ha ha, Hàn Tử Minh đột nhiên nở nụ cười. Chỉ với chút năng lực ấy của anh cũng dám tới giết tôi. Không cảm thấy rất nực cười sao? Trần Hoàng Thiên nói, cậu đã sử dụng hút mần. Về mặt sức mạnh thì đúng là khủng bố. Tôi tự cảm thấy không bằng. Nhưng bàn về thực lực tổng hợp thì tôi cũng chưa chắc sẽ thua cậu. Nói xong Trần Hoàng Thiên đưa tay, ngưng tụ ra một thanh quang kiếm dài đến 2m10 phân. Kiếm này vừa xuất hiện liền chiếu sáng trong phạm vi vài trăm mét. Vô cùng chói lọi, Hàn Tử Minh cũng theo đó đưa tay, ngưng tụ ra một thanh quang kiếm dài 2m9. Bỗng nhìn thấy, Tần Thanh Phong, Tần Thanh Lam, cùng bọn người Sở Kiều Nhã đều bị kinh sợ đến mức miệng có thể nhét vừa một quả táo. Tần Thanh Lam vô cùng ngạc nhiên hãi hùng. So với võ giả thế hệ trẻ tuổi ở bên ngoài, bọn họ tự nhận mình tuyệt đối được tính là người nổi bật. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, so với hai người trẻ tuổi bên ngoài này, bọn họ quả thực là con kiến so với con voi. Dù cho bọn họ thêm thời gian 50 năm, cũng chưa chắc có thể đạt tới được thành tựu của hai người ngoài trẻ tuổi này. Có thể nói là khiến cho bọn họ kinh ngạc há hốc mồm. Tới đi, Trần Hoàng Thiên hô một tiếng. Hai tay cầm kiếm phóng tới chỗ Hàn Tử Minh. Hừ, thấy được Trần Hoàng Thiên vọt tới. Hàn Tử Minh khinh thường hừ lạnh. Tới thì tới, chẳng lẽ tôi sợ anh sao? Anh ta cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Không cho rằng mình sẽ thua bởi Trần Hoàng Thiên. Cho dù đánh không lại Trần Hoàng Thiên, thì kêu Ngô Thành Phi tiến lên thì tuyệt đối sẽ đánh thắng được. Dù là ba vị trưởng môn sư Thái Mạc Ngôn, Thiên Sư Trương, Trương Chân Nhân này đều ở đây, nhưng cũng không đủ để đối phó với một mình Ngô Thành Phi. Chờ Ngô Thành Phi xử lý ba vị trưởng môn, lại đến hiệp trợ với anh ta thì chẳng sợ không thể ép chết Trần Hoàng Thiên. Keng keng keng, trường kiếm trong tay hai người dữ dội va chạm tại không trung. Triển khai đều là những chiêu thức giống nhau, chính là chân võ kiếm pháp. Mỗi một kiếm va chạm, đều có thể va chạm ra tia lửa chói mắt mà rực rỡ. Liền như là khói lửa chói lọi. Chiến đấu kịch liệt một phen. Hai người không thể phân biệt cao thấp. Vô cùng đặc sắc cùng kích thích. Nhìn nhóm người nước ngoài liên tục thét lên. Quả thực so với nhìn võ thuật Lam Hoa trong phim của còn muốn đặc sắc hơn vạn lần. Mới biết được võ thuật Lam Hoa không phải chỉ có trên TV mới có. Trong hiện thực cũng thật sự có tồn tại. Chỉ cảm thấy công phu của Lam Hoa quá lợi hại. Ông ơi, Trần Hoàng Thiên là thần cảnh viên mãn. Tên Hàn Tử Minh này chỉ là thần cảnh tầng 9. Theo lý mà nói cậu ta thấp hơn Trần Hoàng Thiên một tăng trình độ tu luyện. Trần Hoàng Thiên cho dù không thể đánh bại cậu ta trong một lát, nhưng luôn luôn có thể áp chế cậu ta. Vì sao chỉ có thể đánh ngang tay với cậu ta? Không thể áp chế nổi cậu ta vậy ạ, Tần Thanh Lam hiếu kỳ nói. Cách chương.